Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, đứng đầu chân truyền. Nghĩ tới đệ tử mình môn tương lai muốn ở những người này thủ hạ cầu sinh tồn. Hai vị tông chủ cấp nhân vật liền vô cùng đau đầu. Lẽ ra bọn họ thân là phu giới đứng đầu một trong những thế lực, chiếm cứ số lớn tài nguyên tu hành, trong môn phái cường giả đông đảo. Không cần phải bởi vì có mấy đệ tử trẻ tuổi xuất thế cảm thấy lo âu. Nhưng này mấy người tuổi trẻ tu hành tốc độ quả thực có chút kinh khủng. Hết lần này tới lần khác chính mình trong môn phái có chút thời kỳ giáp hạt. Đến lúc đó để cho này mấy người tuổi trẻ chân chính lớn lên. Cạnh mình thế hệ trước tọa hóa, tuổi trẻ bên trong vừa không có cùng sánh vai đệ tử ứng đối. Môn phái thật là có khả năng sa sút. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút bất đắc dĩ. Bọn họ nhìn như đối chọi gay gắt, thực ra cũng chỉ là theo thói quen không chịu thua mà thôi. Trên thực tế hai người bọn họ quan hệ vẫn tính là không tệ. Môn phái cảnh ngộ tương tự, bây giờ đều có điểm cảm giác đồng bệnh tương liên. Thấy hai người biểu tình, khóe miệng của Long Quỷ Vực chủ khẽ mỉm cười. Ánh mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm Sơn Hà Kính. Lần này cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Hắc Sơn đầu chung một nơi trong rừng quỷ. Chính nằm sấp một con ngàn trượng quỷ vật. Này quỷ vật thân dài vạn trượng. Toàn thân khoác mịn hắc lân. Dưới ánh mặt trời lóng lánh có chút ô quang. Tản ra nồng đậm quỷ khí. Này rõ ràng là một con quỷ đế. Này quỷ đế trên đầu hoàn sinh đến một cái sừng. Dài đến trăm trượng, sắc bén vô cùng, nhưng bây giờ đã đứt gãy. Từ kia đoạn tra xem ra, rõ ràng là bị người miễn cưỡng bài đoạn. Hơn nữa nó dưới người ép sập vô số quỷ gỗ. Bốn phía đất đá rạn nứt, quỷ lâm ái mộ, cuối cùng một mảnh vết tích tàn phá. Không trung quỷ khí kích động không yên. Này quỷ đế hiển nhiên trải qua một trận đại chiến, mà quỷ đế thoi thóp, vảy vảy bị bong chóc phân nửa. Khí tức suy yếu, rõ ràng là nhất phương sa sút, mà ở quỷ đế chung quanh, có ba cái người trẻ tuổi thần thái khác nhau đứng thế chân vạc. Bọn họ cách nhau không xa, nhưng lại duy trì một khoảng cách, ba người hơi thở dài lâu. Khí thế cường đại, ở nơi này quỷ đế bên người cũng không hề yếu. Bất ngờ đều là kim đan cửu truyền, bọn họ đồng thời đánh bại quỷ đế, nhưng bây giờ tựa hồ có phòng bị. Hai vị chắc biết, ta ma quỷ thuật tu đến chỗ khẩn yếu, yêu cầu đầu này quỷ đế đột phá cửa ải. Hy vọng hai vị tạo thuận lợi, coi như ta thiếu nhị vị một cái ân huệ. Một cái thanh niên áo đen mở miệng đầu tiên, tựa hồ là đang thương lượng, nhưng giọng nhưng là không cho cự tuyệt, mà một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên mặt tròn cười một tiếng. Ngữ khí ôn hòa, quỷ huynh nhanh đừng nói như vậy. Bất quá một con quỷ đế thôi. Nói nhân tình gì không ân huệ. Chỉ cần quỷ huynh đem ma quỷ thuật cho ta mượn xem một chút. Ta có thể đại biểu Tam Ma Tông cho ngươi thêm một con quỷ đế. Giúp quỷ huynh tu hành. Thanh niên áo đen nghe vậy. Trên mặt nhất thời lạnh lẽo. Kia ma quỷ thuật chính là hắn quỷ lão sơn tu hành căn cơ. Căn bản không phải có thể đóng đổi đồ vật. Thanh niên mặt tròn nói như vậy. Không có ý định nhường nhịn, mà lúc này, bên cạnh một cái diện mạo tuấn mỹ người tuổi trẻ cười lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào một cái ân huệ liền muốn để cho ta thối lui ra. Chẳng lẽ ta đường đường thanh vương thành mặt mũi, còn so ra kém một mình ngươi cô hồn dã quỷ ân huệ. Lời này nhưng là ở châm chọc thanh niên áo đen xuất thân. Nói hắn không cha không mẹ, bị quỷ nuôi lớn, lời này hạ xuống. Thanh niên áo đen sắc mặt trở nên lạnh lùng, con người đen tối chính giữa, tựa hồ có màu đen nước xoáy xoay tròn, bên người càng là có nồng đậm quỷ khí lặng lẽ lượn lờ. Trong lúc mơ hồ truyền tới ác quỷ tiếng gầm, tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ, mà kia rất là tuấn mỹ người tuổi trẻ trong tay xuất hiện một cái trường kiếm sáng như tuyết. Trên người kiếm ý lẫm nhiên, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ. Điểm này trò gian cũng muốn đối phó ta. Vừa vặn tính toán với ngươi. Ngươi lần trước làm ta sợ kia ngốc đệ đệ sổ sách. Thanh niên mặt tròn không có ý tứ khuyên can. mà là cười híp mắt nhìn, tựa hồ dự định xem náo nhiệt, ngồi xem trong hai người này hồng. Mà lúc này, đầu kia quỷ đế có thể còn chưa có chết. Phải biết, coi như sẽ chết quỷ đế, vậy cũng pháp tướng cảnh giới cường giả, có thể tùy tiện tiêu diệt kim đan. Mà ba người này cuối cùng không đem quỷ đế coi ra gì. Coi là hàng hóa như thế tranh tới tranh lui. Lúc này quỷ đế trong mắt linh quang chớp động. Hiển nhiên đã sớm mở ra trí tuệ. Thông hiểu tiếng người. Nhưng nghe đến này tam người tuổi trẻ đem mình làm chiến lợi phẩm một dạng bị triệt để chọc giận. Quỷ đế bây giờ mặc dù thương thế nặng nề. Nhưng cũng không cho phép tu sĩ nhân loại làm nhục. Mở ra cái miệng to lớn. Lộ ra răng nhọn đầy miệng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, tiếng sóng dao động khắp tứ phương, đỉnh đầu kia cắt đứt sách độc giác tản mát ra mưa lất phất ô quang. Bồng bột quỷ khí bộc phát ra, nó thân hình càng là bành trướng một vòng, vảy xé, lộ ra bên trong thân thể đen nhánh, toàn thân cao thấp tản mát ra nồng đậm huyết khí, này quỷ đế mới vừa rồi còn là ngã gục trạng thái. Lúc này nhưng là cặp mắt đỏ ngầu, hung ác vô cùng, đây là khôi phục được thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa từ khí thế kia xem ra, tựa hồ còn có vượt qua, nó hiển nhiên là biết rõ mình không trốn thoát được rồi. Vận dụng bí pháp gì, bùng nổ trong cơ thể tiềm lực, tình nguyện lập tức hao hết tuổi thọ cũng phải cùng ba người lấy mạng đổi mạng. Thấy quỷ đế thanh thế như vậy, kia tam người tuổi trẻ cũng ngưng tranh đoạt. Ánh mắt đều là tụ ở quỷ đế trên người. Bọn họ phản ứng rất nhanh. Ở quỷ đế biến hóa chi sơ. Gần như cùng lúc đó xuất thủ. Mà lúc này, kia quỷ đế một tiếng thê lương gào thét. Cái kia đứt gãy độc giác hoàn toàn thoát ra đến. Hóa thành một đạo màu đen lưu tinh. Mặt ngoài quỷ khí quấn quanh. Nhanh chóng xông về ba người. Này là quỷ đế bỏ qua đoạn giác một kích mạnh nhất. Đã vượt qua pháp tướng tiêu chuẩn. Nếu đối diện là ba vị phổ thông kim đan, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nhưng tiếc là, này tam người tuổi trẻ không riêng gì kim đan cửu chuyển cảnh. Hay lại là kim đan cửu chuyển trung đệ tử đứng đầu. Kia quỷ lão sơn người tuổi trẻ trên người hắc khí quấn quanh. Bên người quỷ ảnh lắc lư, lúc hành động vạn quỷ hộ thân. Mà kia tam ma tông tiểu ma đầu sau lưng mơ hồ hiện ra vạn trượng hư ảnh ma đầu. Hung uy tràn ngập, cái này đã vượt quá kim đan thủ đoạn, cơ hồ chạm tới pháp tướng bên bờ. Vị kia thanh vương thành con trai trưởng tốc độ nhanh nhất. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang lăng lệ, chẳng ngó ngàng gì tới. Cuối cùng vọt thẳng hướng quỷ đế, ở ba người đồng loạt ra tay bên dưới. Kia đạo màu đen lưu tinh đều không cách nào địch nổi. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị ba người phá vỡ. Lộ ra phía sau quỷ đế. Kia quỷ đế hiển nhiên không nghĩ tới. Chính mình một kích tối hậu lại không hề có tác dụng. Ở ba người hung thần ác sát bên dưới. Này quỷ đế lại giống như tiểu bạch thỏ như thế. Mặc người chém giết. Trên thực tế, ba người này thật đúng là không đem quỷ đế coi ra gì. Càng nhiều là lẫn nhau nhìn chằm chằm người bên cạnh. E sợ cho bị cướp trước. Vị kia thanh vương thành con trai trưởng tốc độ nhanh nhất. Kiếm quang trong tay sắp chém tới quỷ đế trên người. Trên mặt cơ hồ hiện ra vui mừng. Giết đầu này quỷ đế thu hoạch chỉ là phụ. Trọng yếu có thể để cho ghét hai người ăn quả đắng. Nhưng ngay tại hắn cơ hồ cho là muốn thủ thời điểm. Bỗng nhiên một đạo tám cánh tay hung nanh hư ảnh ma đầu hoành tuyên trước mắt đi theo. Ma đầu kia há to miệng một cái. Kia kéo dài hơi tàn quỷ đế cuối cùng trực tiếp bị nuốt xuống. Chu Hiền, hắn chợt quay đầu, căm tức nhìn tiểu ma đầu. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.